Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh MC Ninh Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay sẽ là tiếp tục một câu chuyện nữa của tác giả Tường Vân, có tựa đề là Lớp Học Ma Ám. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Lớp Học Ma Ám qua phần diễn đọc của Ninh Soạn. Đang kéo vali đi vào ngôi nhà mới thuê, bà Châu gọi Mỹ. Con đi từ từ thôi, đợi mẹ với. Mẹ đi mỏi hết chân rồi đây. Mỹ quay lại cười rồi đáp. Con đi vậy quen rồi mẹ. Đi học ở trường kia phải đi nhanh như vậy để khỏi trễ giờ. Giờ chuyển đến trường này hy vọng sẽ tốt hơn. Vợ đến nhà, cô lấy nước cho bà uống rồi dọn dẹp xếp đồ cá nhân. Cô năm nay học lớp 11 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du. Nhà cô ở Hòa Bình mới chuyển lên đây để thuận tiện cho việc học của cô. Sau tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Mỹ vội vàng dậy đánh răng rửa mặt, thay đồ để đi học. Đến ngôi trường mới khá xa lạ, cô đi đến chỗ mấy người đang ngồi cất tiếng hỏi. Bạn ơi, bạn cho mình hỏi lớp 11C1 ở đâu? Cô gái nhìn lên rồi nói, bạn là học sinh mới hả? Tụi tôi cũng ở lớp 11C1 nè. Thế là cô gái kia kéo tay của Mỹ đi lên tầng 3. Lớp 11C1 trước mắt, bước vào bên trong hơi ngại cho nên cô đi theo sát cô gái lúc nãy. Ngồi xuống bàn, cô gái kia giơ tay ra mà nói. Mình tên là Ánh, rất vui được quen biết cậu, cậu tên là gì? Mình tên là Mỹ, có gì mong cậu giúp đỡ nha. Hai người đang nói chuyện thì tiếng trống đánh. Cậu Hòa của giáo chủ nhiệm bước vào lớp rồi ôn tồn nói. Như các em đã biết, hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển đến, chúng ta cùng chào mừng bạn ấy nhé. Mỹ lúc này đứng dậy cúi đầu chào rồi nói, xin chào cô và các bạn, mình tự giới thiệu mình là Mỹ, rất hân hạnh được biết mọi người, có gì mong mọi người giúp đỡ. Cả lớp vỗ tay cười nói thì có một ánh mắt khó ưa nhìn Mỹ, đó là Hoài, học sinh cá biệt của lớp. Ngày đầu tiên lớp học mới của Mỹ khá buồn tẻ, vì cô chưa thích nghi được với môi trường mới. Anh nhìn Mỹ im im nên cô cất tiếng nói chuyện. Sao cậu buồn vậy? Bộ lớp mình không vui à? À không, chắc tại mình chưa thích nghi được mà, không sao. Đến trưa anh liền kéo tay của Mỹ. Đi thôi, tớ dẫn cậu đi xuống căng tin mua đồ ăn, chứ cứ ngồi miết ở đây cậu thành mọt sách đấy. Mỹ liền cười mà đáp. Mình có biệt danh mọt sách lâu rồi, cậu chưa biết đó thôi. Ánh ra sức kéo Mỹ đứng dậy dẫn cô xuống căng tin của nhà trường, mua hai ly trà sữa, ngồi xuống hai người vừa uống vừa nói chuyện. Lúc này có một tiếng nói cất lên, này con kia. Ngước lên nhìn về phía tiếng nói thì thấy Hoài, cô liền nói, cậu gọi mình hả? Hoài đi lại cầm ly trà sữa trên tay của cô rồi nói, bộ mày bị điếc hả? Thế Hoài cầm ly trà sữa của mình, Mỹ liền đứng dậy, cậu làm cái gì vậy? Trả cho tôi. Đẩy cô một cái té xuống dưới đất, đang tính chống tay đứng dậy thì một bàn tay đã đưa ra rồi cất tiếng, cậu không sao chứ, tôi đỡ cậu đứng dậy. Đặt tay của mình lên tay của người kia, Mỹ đứng dậy. Hoài liền nói, anh sao xen vào chuyện của em? Đình lúc này mới cất tiếng nói, xem cứ thích cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới vậy. Hoài liền kéo tay của Đình ra khỏi Mỹ rồi trả lời, anh bỏ tay nó ra đi, ai cho anh cầm tay con gái hả? Đình lúc này liền đáp, anh với cô ấy có gì sai đâu, em đừng có ở đó mà quá đáng. Nói xong anh rời đi. Mỹ với Ánh cũng kéo nhau đi để không đôi co với cô. Còn Hoài thì cô ta dậm chân rồi chửi, mẹ kiếp con chó, tại mày mà anh ấy dám chửi tao. Mày là đứa đầu tiên dám giành người tao thích, giỏi lắm giành con. Vừa đi lên cầu thang, Mỹ vừa nói, Ánh nè, cái bạn hồi nãy giúp mình là ai? Ánh liền đáp, cậu hỏi anh Đình á, anh ấy học ở khóa trên, sở dĩ Hoài thích anh khá lâu, nhưng anh không chịu. Thế anh giúp cậu chắc là cậu ấy bực lắm, nhớ cẩn thận đấy, cậu đừng có cộng vào cậu ấy, rắc rối lắm. Gật đầu rồi đi vào lớp, đến lúc ra về anh nói với cô, cậu về chung với tớ không? À thôi. Gấp sách vào lại, Mỹ liền đáp, à thôi vậy, hai đứa mình xuống lấy xe rồi về chung. Hai người đi xuống lấy xe thì gặp Hoài. Đi chỗ khác để không đụng mặt cô, nhưng cũng không yên với cô ta. Cô ta đi chung với 5-6 đứa còn lại. Ủa, không phải là bạn học sinh mới cái gì Mỹ đây sao? Sao lại gặp tụi này đi chỗ khác vậy bạn? Kéo Mỹ ra đằng sau Ánh nói, ai né gì mấy cậu mà sao cậu cứ thích kiếm chuyện với Mỹ vậy? Hoài liền túm tóc Ánh mà nói, tao ưng thì làm gì kệ tao, cấm mày xíu mồm vào, mày cứ lo chuyện bao đồng thì đừng trách tao. Nói rồi cô ta cùng mấy đứa kia rời đi. Mỹ nhìn Ánh rồi nói, cậu có sao không? Tại tớ mà cậu bị bạn ấy đánh. Xoa xoa đầu rồi Ánh cười nói, không sao, kệ đi mấy bạn ấy hoài vậy mà, cậu mới chuyển đến nên cậu không biết tính cách của cậu ta đâu. Vừa đi cô này vừa nói tiếp, bạn ấy là ai mà ưng làm gì thì làm vậy, bộ bạn ấy con hiệu trưởng hả? Anh liền gật đầu trả lời, ờ đúng rồi, cậu ba chống lưng cho nên cứ tác quái tác quái, thầy cô còn phải im lặng bỏ qua khi bạn ấy phạm lỗi, đồng gì chứ con hiệu trưởng thì có mất việc thôi. Đang đi thì hai người bỗng nhiên nghe tiếng gọi ở đằng sau, Mỹ đợi anh với. Mỹ quay lại thấy Đình đang đi, cô liền cười gùng rồi đáp, sao mà anh biết tên em? Tiến lại chỗ cô và anh liền cười rồi nói, thì anh hỏi mấy bạn trong lớp của em mà. Anh lúc này liền lên tiếng, trời đất ơi, Mỹ lớp ta nhất rồi nha, đừng anh Đình xoáy ca hỏi han luôn nè. Đấm nhẹ vào lưng của anh, cô liền nói, cậu nói tào lao không à? Thế hai người nói chuyện vui vẻ, Đình lại nói tiếp, hai đứa rảnh không, anh mời hai đứa đi uống trà sữa. Nhìn sang Ánh, cô đưa ánh mắt phân vân, Ánh liền cười rồi nói, em thì bận nhưng mà Mỹ rảnh đó anh, hai người đi chơi vui vẻ nhá, em về trước đây. Nói dứt câu cô lấy xe rồi chạy ra khỏi bãi giữ xe. Mỹ đứng đợi chưa kịp phản ứng thì Đình lại nói tiếp, thôi mình đi, anh dẫn em đến quán này ngon lắm, xe em gửi lại đây đi, anh chở em đi mai lấy cũng được. Cái đầu cười ngượng ngùng rồi nói, dạ vậy làm phiền anh rồi. Thế là hai người đi ra khỏi trường thì Hằng vô tình nhìn thấy, à ta liền điện ngay cho Hoài. Ở bên kia cô ta vừa lau đầu vừa nói, chuyện gì? Hằng liền nói, em vừa thấy con nhỏ nó đi cùng với anh Đình, nhìn hai người thân mật lắm. Nghe đến đây thì Hoài liền tức đấm xuống giường rồi nói, mẹ kiếp, cái con này nó ăn gan hùm hay gì đó, nó giỏi lắm. Hằng liền thêm dầu vào lửa, dạ đúng rồi, con này không biết trời cao đất dày, còn dám ngó tới anh Đình của chị, cho nó bài học nhớ đời đi chị. Hoài liền nắm tay thành nắm đấm rồi nói, mày kêu thêm tụi kia, ngày mai tan học đợi nó ở đường tránh. Cứ mấy Hằng nghe theo lời của cô ta, sáng hôm sau mới đến trường học như thường lệ. Vừa ngồi xuống ghế thì cô ta thấy dưới ghế có vật gì dính lên áo dài. Đứng dậy thì thấy đó là một cục kẹo cao su. Cô kéo tà áo tới để gỡ thì từ bên ngoài có tiếng người nói, sao hả, thưa vị không bạn mới? Quay lại thấy Hoài với mấy người kia đang cười khinh bỉ, Mỹ liền cất tiếng, các cậu làm gì vậy? Tôi có làm gì các cậu đâu. Tiến lại giật ngừng cô ra đằng sau, Hoài nói, mày đừng ở đó giả nai với tao, mày giả với anh Đình thì được, chứ còn tao thì đừng hòng. Nói rồi cô ta đẩy Mỹ té xuống đất, bàn tay va vào cạnh bàn khiến cô đau đớn nhăn mặt. Thế vậy cả đám đứng đó cười nói, tụi mày xem nó diễn cho ai coi kìa, thôi đừng có mà ở đó Mỹ nhận kế, tụi này không có ngu. Không biết do tình cờ hay sao mà Đình đi ngang qua lớp của Mỹ, nhìn vào thấy cô đang ngồi dưới đất ôm tay thì anh lo lắng chạy lại. Em bị sao vậy, có đau không? Đành đưa em xuống phòng y tế. Hoài thấy vậy thì liền điên tiết, anh đừng có mà bị nó lừa, nó không đơn giản như anh nghĩ đâu. Mặc cho Hoài đứng đó nói gì, Đình đỡ Mỹ dậy rồi dẫn cô xuống phòng y tế. Bàn tay của cô bị bong gân nhẹ, nhìn thấy đôi tay nhỏ bé sưng lên, vừa thoa đầu anh vừa nói, sao em lại bị té, có phải Hoài? Dạ không phải, tại em đi đứng không cẩn thận thôi. Thấy cô bị Hoài làm ra như vậy, nhưng cô vẫn luôn bênh vực cho ả ta trước mặt anh. Anh cảm thấy càng ngày càng có tình cảm với cô gái nhỏ nhắn này, dù hai người mới gặp nhau không lâu. Hoài đang ngồi bấm điện thoại thì thấy bóng dáng của Đình đang dìu Mỹ về lớp. Cô bực bội đứng dậy đi ra nói, sao rồi bạn Mỹ, cậu có sao không? Rồi cô ta đi đến đỡ lấy Mỹ, ngước lên nhìn Đình rồi cười nói, anh để em dẫn Mỹ vào lớp cho, anh về lớp đi, nãy em mới kêu người xuống xin cô cho anh rồi. Định gật đầu quay sang nói với Mỹ: em vào lớp đi, tay đau thì nhờ bạn chép bài, chứ anh nên đánh đón về. Nghe vậy Hoài liền nói: thôi để em chờ bạn ấy về cho, anh không cần phải vậy. Mỹ liền đáp: em không sao, chứ em nhờ anh trở về được rồi, thêm vào lớp đây cảm ơn anh. Cậu cúi đầu rồi đi vào, thấy Mỹ về ánh liền chạy tới lo lắng: cậu có bị sao không? Nãy cô nói cậu bị bong gân, làm cho mình lo quá. Thế ánh cô liền cười: mình không sao đâu, nhẹ thôi mà. Sau khi Định rời khỏi, Hoài đi vào rồi nói: công nhận là cô đóng kịch giỏi đấy, thảo nào anh ấy lại để ý tới cô như vậy. Thế Hoài muốn kiếm chuyện cho nên Mỹ liền đi về chỗ của mình không nói gì, tưởng sẽ được bình yên. Ai dè Hoài lại tát cho cô một cái rồi chửi: mày bị điếc hả con chó? Bàn tay đã đau bây giờ lại bị tát, Mỹ ấm ức bật khóc. Thế Mỹ bị đánh, ánh liền đẩy Hoài ra rồi nói: cậu có thôi đi không? Bộ bắt nạt người khác làm cậu vui lắm hả? Phải, tao vui lắm, tại nó giành anh Đình của tao cho nên nó đáng bị như vậy. Anh Đình gì là của cậu? Anh ấy chưa người yêu thì ai ưng quan tâm hay làm gì kệ họ, cậu có quyền gì mà xen vào? Để tao nói cho mày biết nha, tao chính là hôn thê của anh ấy. Khi tốt nghiệp xong tụi tao sẽ tổ chức đám cưới, nên mày liệu hồn đó. Thấy cô ta rời đi, mọi người mới dám lại hỏi han: cậu có bị sao không? Cậu ấy vốn dĩ đứng nuông chiều nên cực kỳ khó chịu. Mỹ đi về phía bàn rồi liền nói: không sao đâu, thôi kệ bạn ấy, cậu chấp bài hộ mình nha. Anh liền cười rồi đáp: tớ chấp cho cậu 2 môn toán rồi đó, yên tâm đi, cậu chỉ cần ngồi nghe thôi, còn chép để tớ. Hai người cười nói vui vẻ, tiếng trống vang lên, cả lớp bắt đầu tiết học anh văn. Tân học Mỹ đi xuống nhà xe với ánh thì bắt gặp Đình đang dắt xe. Thấy cô, anh liền nói: Mỹ. Đi lại phía hai người, anh liền nói: tay em có đỡ không? Nếu mà không thì anh đưa em đi bệnh viện khám cho chắc. Quay lại thấy Đình, cô mỉm cười: em cảm ơn, không sao đâu ạ, em chào anh em về. Rồi cô kéo tay của anh đi. Đình có gọi nhưng cô không quay lại. Dắt xe khỏi cổng trường thì hai người chở nhau về nhà Mỹ. Đến đầu ngõ cô nói với ánh: thôi cậu để mình đi bộ vào đi, cậu về nhà đi trưa rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé. Anh lúc này liền đáp: để tớ chở cậu về nhà luôn rồi tớ về. Thôi để tớ đi bộ vào, gần nhà mà, với lại mình còn mua ít đồ, thôi tới đây được rồi. Thế là anh dừng xe lại, Mỹ bước đi vào cổng đường về nhà của mình. Vừa đi qua khúc cua thì cô thấy một đám nữ sinh tay cầm gậy đang đứng đó, không để ý cô đi tiếp để về nhà. Lúc ướt qua họ thì cô bị đẩy một cái xuống đất, bàn tay đang đau bây giờ lại càng đau hơn. Cô đau đớn nói: các cậu là ai, sao lại đẩy tôi? Một đứa lúc này liền đáp: tao nghe nói mày giỏi mê hoặc trai trong trường lắm hả con Danh, mày biết anh Đình là của ai không mà dám thân mật với anh ấy? Cô liền phủi tay: mấy người là ai, anh Đình liên quan gì đến tôi, các người bị điên hả? Nghe cô nói như vậy, tụi nó xuống lại đánh cho cô túi bụi. Đang đánh thì có tiếng người hét lên: làng xóm ơi, có đánh nhau, từ kia có dừng lại không hả? Nghe vậy tụi nó dừng lại, kéo nhau lên xe rồi rời đi. Bà Minh lúc này mới chạy về phía Mỹ rồi hỏi han: trời ơi, con có làm sao không? Sao bị tụi nó đánh vậy? Mỹ lúc này tay chân chi chít vết thương của đầu đớn trả lời: dạ con không biết mấy người đó là ai đó cô. Bàn tay của cô bây giờ như chật ra khỏi, bà Minh liền đưa cô lên bệnh viện. Bác sĩ nói cô bị gãy tay, chân bị chấn thương phần mềm nhẹ. Sau khi bó bột lấy thuốc, bà Minh đưa cô về nhà, cô cất tiếng cảm ơn: dạ con cảm ơn cô à, không có cô con không biết sao nữa. Bà Minh cười nói: có gì đâu, con thấy người gặp nạn cô giúp, cô nấu cháo cho con ăn nha, mà con ở một mình hả? Cô liền gật đầu: dạ vâng ạ, ba mẹ con ở Hòa Bình. Bà Minh vừa nấu cháo vừa nói: nhà cô ở bên kia, cô ở một mình, có gì thì con qua cô chơi cho vui, chứ ở đây không có ai cũng buồn lắm. Cô lấy tay còn lại vén tóc rồi cười đáp: dạ con biết rồi, cô tốt với con quá. Bà nhìn cô rồi cười, nấu cháo cho cô xong thì bà múc ra tô rồi nói: con lại ăn đi nè, cô nấu xong rồi, xem thử vừa miệng không. Đi lại phía bàn, cô khó khăn cầm muỗng lên, cầm tay trái không dễ chút nào. Cô múc đồ để bớt vài phần. Thế vậy bà Minh cầm muỗng đút cho cô rồi nói: thôi để cô đút cho, nhìn con vậy tội quá. Mỹ ngoan ngoãn ăn hết tô cháo bà Minh nấu. Mỹ ăn xong thì bà mới ra về. Mặt mệt mỏi đi vào trong phòng thay đồ. Cô khó khăn thay áo dài ra, nằm xuống giường cô ngủ thiếp đi. Đến chiều tối thì có tiếng gọi. Mỹ ơi, mở cửa cho cô với. Ngồi dậy đi ra thì cô thấy bà Minh đang cầm một cái cà mèn. Cô cúi đầu lễ phép chào rồi ra mở cửa. Dạ con chào cô à. Đi vào trong nhà thì bà Minh nói. Cô nấu cơm rồi, hai cô cháu mình cùng ăn cho vui nhá. Còn tay vậy sao mà nấu nướng được gì? Mỹ liền theo cô bước vào bên trong. Trong cái cà mèn cơm với thịt gà xào xả, canh rau ngót, cô ăn được một cách ngon miệng. Hai người nói chuyện vui vẻ đến tối, thì bà Minh tính ra về, cô liền nói. Con cảm ơn cô, hai cô ở lại với con đến sáng rồi về, giờ mình về con cũng hơi lo. Bà liền nói. Thôi nhà cô ở gần mà, để cô về, coi soạn đồ sáng đem ra ngoài chợ nữa. Con nghỉ ngơi đi, mai cô nấu ăn rồi đem qua cho con nhé. Nhớ cẩn thận nha con. Mỹ lúc này liền đáp lại. Dạ thôi, mai con mua cơm ngoài tiệm cũng được. Con cứ chạy qua chạy lại tội cô. Bà Minh liền vỗ tay nói. Có gì đâu chứ. Cô không có con cái gì. Nay gặp được con coi như là cô vậy á. Nên là đừng khách sáo nghe. Thôi cô về đây. Con nghỉ ngơi đi, mai còn đi học nữa. Bà Minh đi khuất thì Mỹ vào trong nhà lấy điện thoại gọi cho bà Châu. Ở bên kia bà nghe máy. Mẹ nghe này con gái, sao rồi học ổn chứ? Cô liền cười rồi đáp. Dạ ổn lắm mẹ ạ. À. Ba mẹ ăn tối chưa? Ba mẹ ăn rồi, con ăn chưa? Ráng học hành cho nó giỏi nghe con. Dạ con biết rồi, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Nào có dịp con về thăm nhà. Bà Châu liền gật đầu. Ờ nào về nhà chứ từ nhỏ ở đây nhắc con suốt. Cô liền gật đầu. Dạ con gọi hỏi mẹ xíu thôi. Con ôn bài đây, mẹ nhớ ngủ sớm nha, mẹ ngủ ngon con yêu mẹ. Thế là cô tắt máy và bấm số gọi cho Ánh. Ánh đang viết bài thì liền nghe máy. Alo, tôi nghe đây người yêu. Mỹ liền cười rồi nói. Mai cậu sang đón tớ với nha, tớ bây giờ không đi được xe. Nghe vậy Ánh liền nói. Được rồi, mai người yêu sẽ sang nhà đưa em yêu đi học nhá. Cả hai cùng cười lớn, Mỹ liền nói. Trời ơi, cậu chưa với lét luôn hả? Anh yêu với lại em yêu gì chứ? Ánh liền đáp. Trời ơi, tớ gặp cái là hôn mê luôn đó. Nên là cậu là em yêu của tớ, cấm ai đụng vào. Hai người nói chuyện một hồi rồi tắt máy để soạn bài. Mỹ lấy vở ra ngồi đọc thuộc lòng hết công thức toán và bài giảng sáng nay. Tới 9:30 thì cô dừng lại việc học rồi đi ngủ. 6:00 sáng anh đã đến bấm chuông cửa. Đi ra thấy Ánh, cô nói cậu tới sớm vậy, tớ vừa mới dậy. Thế bàn tay bó bồn của cô, Ánh liền hoảng hốt. Trời đất, tay của cậu sao vậy? Hôm qua đâu có như vậy chứ? Cô liền cười nhẹ rồi nói. À hôm qua mình bị trượt chân cho nên mới bị như vậy đó. Thôi đợi mình thay đồ đã rồi ta đi học nhé. Thế là cô liền vào nhà thay đồ rồi trở đi ra với Ánh. Không biết là cô với lại Đình như vậy là thần giao cách cảm hay là sao mà lúc này hai người gặp nhau. Thế cô định nở một nụ cười rạng rỡ rồi nói. Mỹ, tay của em sao rồi, đỡ chưa? Anh có mua cái áo dán cho em nè. Đi về phía của cô thì anh mới thấy bàn tay bó bồn của Mỹ. Anh liền cầm nó lên rồi nói. Sao vậy, tay của em sao vậy, có đau lắm không? Nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của anh, anh liền nói. Trời đất ơi, ngưỡng mộ quá. Xem ra có người muốn dành em yêu với tôi rồi nè. Hiểu câu nói của anh, Đình liền cười rồi đáp. Anh chỉ lo cho Mỹ một chút thôi, ai dám dành em yêu của em chứ. Thế là cả ba người vừa đi vừa nói chuyện. Đến cửa lớp của Mỹ thì Đình mới đi về lớp của mình. Bước vào bên trong, cô Thế Hoài đang ngồi đó không để ý cô ta. Cô ta đi vào rồi cất tiếng nói. Sao vậy bạn mới? Bị nghiệp quật đến bó bồn luôn hả? Nghe mấy lời đó, Ánh điên tức lên mà chửi. Con điên, mày mới sáng sớm mày bị khùng hả? Mày điên thì vô bệnh viện tâm thần mà ở đi, chứ ở đó mà kiếm chuyện với người ta. Nghe vậy thì Hoài đứng dậy tắt cho Ánh một cái rồi chửi. Mẹ cái con chó này, mày biết tao là ai không mà mày dám hỗn láo với tao? Nhếch miệng, Ánh điên cười rồi nói. Thì này cũng là con của hiệu trưởng thôi, không có ba mày thì đố mày dám tác quái ở đây. Đường đường con hiệu trưởng mà đi dùng mưu hèn kế bẩn để hại người ta, ta thích nhục thay cho ba của mày đó. Nói rồi cô kéo tay của Mỹ đi vào chỗ ngồi. Hoài tức nghiến răng, tụi mày được lắm, rồi cũng có lúc tụi mày phải hối hận khi muốn chọc điên con này. Tiết học đầu tiên hai tiết thì cả lớp được ra chơi. Thường thì tập thể dục giữa giờ cho nên cả trường tập trung dưới sân trường. Hoài cho người lấy chiếc điện thoại của cô bỏ vào cặp của Mỹ rồi trở lại sân trường như chưa xảy ra chuyện gì. Về lớp Hoài lục lọi ba lô rồi quay sang Hằng nói, mày có cái điện thoại của ta đâu không? Hoài liền lắc đầu, không, lúc nãy tao thấy mày để trong ba lô mà tìm thử đi. À, lấy hết sách vở trong ba lô rồi nói, không có, mày gọi thử xem. Thế là Hằng lấy điện thoại ra bấm số gọi, nhưng tỏ tí te. À, ta liền chạy đi báo cho cô Hoa. Bước vào lớp cô kêu tụi nó gọi tất cả mọi người vào lớp rồi cô nói, bạn Hoài vừa bị mất điện thoại cho nên bây giờ cô cho các em 5 phút để sám hối. Nếu mà bạn nào còn lỡ lấy ra thì trả lại cho bạn, cả lớp sẽ bỏ qua. Còn nếu không thì cô sẽ cho lục xét tất cả ba lô, áo khoác, đồ dùng của các em. Sau 5 phút không thấy ai thừa nhận thì cô Hoa cho Hoài và Hằng lục xét hết. Ba tổ đầu không thấy gì, cho đến khi ba lô của Mỹ được mở ra thì Hằng kêu lên, dạ thưa cô đây rồi. Cả lớp đưa ánh mắt dè bỉu nhìn về phía của Mỹ. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ăn ngay một cái tát từ Hoài. Cô ta liền chửi, mày cũng khá lắm, mày đến lớp mà dám ăn trộm điện thoại của tao, xem ra mày cũng không phải là dạng vừa đâu. Mỹ liền ngước về phía của cô Hoa rồi biện minh, cô ơi, không phải là em đâu, em không có lấy của bạn ấy, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi hả? Hằng đứng lên bên cạnh rồi nói, mày không lấy cái điện thoại thì tự nhiên nó chui vào ba lô của mày, hay là tụi tao lấy rồi lại vu oan cho mày? Anh lúc này liền lên tiếng, có sự nhầm lẫn gì đó ở đây cô ạ, bạn Mỹ là một người tốt, sao có thể lấy điện thoại của bạn Hoài được chứ? Cô Hoa lúc này liền nói, Mỹ, em giải thích với cô thế nào đây? Ngước đôi mắt ngấn lệ vì oan ức, cô liền nói, em không biết tại sao điện thoại của Hoài lại ở trong ba lô của em nữa, nhưng mà em cam đoan là em không có lấy. Cô với mọi người tin em mà. Cả lớp xì xào bàn tán, trời đất ơi, tưởng người mới thế nào, ai dè thì cũng ghê gớm quá nhỉ, nhìn mặt thì cũng dễ thương, vậy mà lại là dân ăn trộm. Này, nhớ thần thần đồ đạc nha, không làm mất cắp như chơi đó. Nghe những lời của cả lớp nói như vậy, Mỹ càng thêm ấm ức. Cô đứng dậy nói với cô Hoa và cả lớp, em xin mọi người hãy tin em không có lấy điện thoại của Hoài đâu. Hoài đứng khoanh tay rồi cười khinh bỉ mà nói, cái loại dám làm mà không có dám nhận như mày á, hèn nhát. Cả lớp liền đồng thanh mà nói vậy, khiến cho Mỹ ấm ức tột cùng. Cô liền đứng dậy chạy ra khỏi lớp học. Cô Hoa lúc này mới lại hỏi Hoài, bây giờ em tính sao? Hoài lúc này liền nói, thứ hai đầu tuần em sẽ nói trước toàn trường để làm gương cho các học sinh khác, hạ hành kiểm cô ta, em chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Cô Hoa nghe vậy thì thấy tội cho Mỹ, học sinh mới về trường mà lại bị như vậy. Nhưng nếu mà chống lại con của hiệu trưởng thì cô chắc chắn mất việc, con cái cô sẽ như thế nào đây? Cho nên cô đành gật đầu mà làm theo. Mỹ chạy lên sân thượng của trường đứng khóc. Anh chạy theo lên rồi nhẹ nhàng nói, thôi cậu đừng khóc nữa, mình biết là cậu không làm đâu, nhưng mà bây giờ chứng minh oan được thôi, cậu yên tâm đi, cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra thôi. Mỹ vẫn còn khóc, cô nghẹn ngào nói, mình thề với cậu là mình không biết gì hết đó, cậu có tin mình không? Anh cầm tay của cô cười rồi nói, cậu ngốc quá đi, tụi mình là bạn, mình không tin cậu thì mình tin ai? Mỹ ôm choàng lấy Anh mà khóc. Anh nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô. Đến giờ học, Mỹ đi vào rửa mặt. Lúc trở lại lớp thì mọi người nhìn cô bằng một ánh mắt khinh bỉ. Người này nói người kia, khiến cô ước gì bản thân không nghe không thấy. Đang đi thì tiếng khá quen thuộc gọi cô, Mỹ, em sao vậy? Quay lại thích định, cô liền cười nhẹ, dạ em không sao, em về lớp đây. Anh đi đến bên cô rồi ôm nhẹ cô vào lòng, khiến cho tất cả mọi người ở đó đều mắt chữ A mồm chữ O. Trong khi đó Hoài cô ta tức điên máu, ôm Mỹ vào trong lòng. Anh liền nhẹ nhàng nói, anh nghe mọi người nói rồi, nhưng mà anh tin em không phải là thủ phạm, ngoan không khóc, tay của em còn đau không? Mỹ liền ngước lên nhìn anh rồi nói, em cảm ơn anh thả em ra, mọi người đang nhìn kìa. Thế là Đình cầm tay còn lại của Mỹ mà nói trước đám đông. Mỹ là người tôi thích nên hy vọng ai đang có tình cảm với tôi thì đừng có hy vọng gì nữa. Bởi vì cũng không có thay đổi được gì đâu. Hoài lúc này bước ra rồi nói. Anh có thôi đi không? Anh làm điên làm khùng gì vậy? Anh tin em nói bác cái không hả? Mặc cho Hoài nói gì, anh vẫn dẫn Mỹ đi chỗ khác. Mọi người lại được một phen buôn chuyện. Đi đâu cũng nghe chuyện. Anh Đình công khai người yêu khiến cho Hoài tức điên. Vừa đi Mỹ vừa nói. Sao anh lại nói vậy? Tội cho Hoài lắm. Quay lại nhìn cô, anh nói. Tội cô ấy. Nếu bây giờ anh không nói ra thì cô ấy cứ tưởng anh có tình cảm với cô ấy rồi gây khó khăn với em. Anh biết em bị như vậy là do ai, nên anh muốn bù đắp cho em. Từ bây giờ anh sẽ là người bảo vệ cho em. Ngước nhìn anh, Mỹ liền cả lăm hỏi. Anh nói gì? Anh thích em. Em có chịu làm bạn gái anh không? Nghe câu hỏi khá bất ngờ của anh, Mỹ suy nghĩ đắn đo một hồi. Đúng là cô cũng có cảm tình với anh, nhưng mà liệu cô có vội vàng quá không? Nên cô đành nói. Anh cho em thời gian được không? Anh hỏi bất ngờ quá. Đình liền giật mình rồi nói. Được, anh chờ. Nhớ là sau lưng của em vẫn có anh. Thôi về lớp đi nào. Thế rồi anh nắm tay của cô trở về lớp. Hoài mặc dù tức lắm nhưng cũng không làm được gì. Hà ngồi kế bên. Chỉ coi thử sao đi, chứ để thua con đó thật hả? Hoài liền đấm bàn rồi nói. Tao mà chịu thua nó hả? Vậy bây giờ tụi mình làm gì vậy chị? Từ từ cứ để tao nghĩ. Thế Hoài vẫn chưa nghĩ ra. Hằng liền kéo ả ta lại rồi nói. Hay là mình cho nó đăng xuất khỏi trái đất luôn đi. Hoài liền gắt lên. Mày bị điên à? Giết nó công an bắt à? Hằng liền nói tiếp. Trời đất ơi, ba của chị quan hệ rộng vậy lo gì? Với lại tụi mình là làm sạch sẽ sao biết? Nghe một hồi thì cô ta đồng ý với lời đề nghị của Hằng. Tan học Đình chở Mỹ về. Thế cô mình đứng trước cổng, cô liền nhẹ nhàng nói. Dạ cô mới qua hả? Thế vậy Đình quay sang rồi hỏi cô. Ai vậy em? Dạ đây là cô Minh, hàng xóm của em. Hôm qua nhờ có cô đem đi bệnh viện rồi chăm sóc cho em đó. Anh hiểu ra cho nên liền cúi đầu chào. Con chào cô ạ, con là Đình, con là bạn học của Mỹ. Có gì là con nhờ cô chăm sóc vào bạn đấy giùm con. Cô Minh gật đầu cười. Thôi cô nấu cơm xong rồi, con kêu bạn vào ăn cơm đi. Cô đem vào rồi dọn ra cho hai đứa ăn. Thế vậy Đình liền nói. Dạ thôi cô, con phải về ăn cơm không ba mẹ con đợi. Cô với Mỹ ăn đi, con xin phép. Thế là anh ra về Mỹ theo cô Minh vào trong. Thay đồ xong thì cô Minh cũng dọn cơm. Ngồi xuống hai của cháu ăn. Tay cô đang bó bột cho nên ăn uống khó khăn. Cô Minh ngồi đút cho cô. Cô nhìn cô Minh rồi nói. Hôm nay con đi học gặp một chuyện không vui cô ạ. Cô Minh vừa đút cho cô vừa hỏi. Có chuyện gì? Thế là cô ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho cô Minh nghe. Nghe xong cô Minh liền buông lời chửi. Cái con nhỏ đó ít ác thật đấy. Hại người ta như là mình bị hại, chỉ tội cho con thôi. Cô liền cười nhạt. Con sai mà cô. Đáng lẽ con không nên xuất hiện. Cô Minh nghe vậy thì liền xua tay. Nói tào lao không à. Nếu mà con không xuất hiện thì cậu ấy không thích cô gái kia. Nên là con không có lỗi, đừng có trách mình như vậy. Mỹ liền im lặng rồi sau đó nói. Con không biết phải làm sao đi cô. Con hay là chính con, mặc kệ họ nói gì, miễn con đúng là được, con hiểu chứ. Mỹ liền gật đầu, cô nói. Dạ con no rồi, con cảm ơn cô. Thiệt tình con không biết sao nếu không có cô luôn đấy. Cô Minh liền cười rồi đáp. Cô cũng muốn có đứa con để thủ thỉ mà số trời không cho. Giờ gặp con cô thấy vui, hay là cô nhận con làm con nuôi được không? Nghe đến đây Mỹ liền cười. Dạ được chứ cô. Thấy sai sai cho nên cô lại nói. Dạ mẹ. Thế là từ nay con có hai người mẹ. Để con gọi cho mẹ Châu. Mẹ đợi con một xíu. Bà Châu nghe xong thì cô liền nói. Mẹ ơi, con có một tin cực kỳ vui này. Có chuyện gì mà vui vậy, kể mẹ nghe xem nào. Nay à, con có thêm một người mẹ rồi. Mẹ Minh thương con lắm. Mẹ gặp mẹ Minh nè. Thế là cô đưa điện thoại cho cô Minh. Cầm điện thoại cô nói. Dạ chào chị. Em là Minh, hàng xóm của cháu Mỹ. Thế con bé dĩ thương nên em tính nhận cháu làm con nuôi. Không biết là ý chị thế nào. Bà Châu nghe có người muốn nhận Mỹ làm con thì bà vui lắm. Ba mẹ ở xa có người chăm sóc cô thế ông bà cũng được. Bà liền đáp. Dạ em sao cũng được chị. Vợ chồng em ở xa thì có gì nhờ chị coi sóc con bé giùm em. Con bé nó còn khờ lắm. nhiều lúc muốn lên ở với nó nhưng không được. Bà Minh liền vui vẻ đáp, dạ anh chị yên tâm, con bé cứ để em lo. Không giấu gì chị thì em cũng không có chồng con, cho nên lủi thủi một mình buồn lắm, tình cờ gặp con bé cho nên là thương nó. Hai người nói chuyện một hồi thì tắt máy, cùng mình nói, mẹ đi về nhà dọn dẹp, chập tối mẹ sang nấu cơm rồi ngủ lại với con chịu không? Con nghỉ ngơi cho khỏe đi nha, mẹ đi đây. Bà đang ra khỏi cửa thì Mỹ lại kêu, à mẹ ơi từ từ đã. Cô lấy cầm đi hòm ra rồi nói, mẹ mở ngăn nhỏ ra có một cái chìa khóa đấy đó, con đưa cho mẹ cầm cho tiện. Thế là bà lấy chìa khóa rồi ra về, còn Mỹ thì đi vào học bài. Mệt mỏi cô nằm xuống giường ngủ một giấc. Đang ngủ thì cô nghe mùi thơm, giật mình dậy thì thấy 5 giờ chiều. Cô đi ra thấy cô mình đang nấu cơm, cô nói, mẹ có hồi nào sao không có gọi con? Bà Minh nấu một nồi canh rồi đáp, mẹ mới qua thấy con đang ngủ ngon cho nên là không nỡ gọi, con tắm đi rồi mẹ con mình ăn cơm. Thế là Mỹ đi vào trong nhà tắm, cô Minh dọn cơm hai mẹ con ngồi ăn. Rồi cô nhìn thời khóa biểu của Mỹ soạn sách cho cô. Bàn tay của Mỹ còn đau cho nên cô khó khăn lắm mới mở được ba lô. Hai mẹ con đang ngồi trên điện thoại vang lên, thấy số của Đình cô liền nghe máy. Dạ sao anh? Em ăn tối chưa, thấy còn đau không? Dạ em ăn với mẹ rồi, thế em cũng đỡ rồi anh. Nghe đến mẹ thì Đình tưởng là bà Châu lên cho nên anh liền hỏi, mẹ em lên rồi hả, bác lên khi nào? Đâu, em có hai mẹ lận mà, mẹ kia ở Hòa Bình, còn mẹ này anh gặp lúc trưa đó. Trời đất ơi, em có nhiều mẹ ghê đó, nhất em rồi, hai mẹ con thương nhau quá trời luôn còn gì, thêm mẹ anh nữa thì... Anh lại nói trước nữa rồi, lỡ bác gái không thích em thì sao? Anh ngồi xuống uống đến nước chanh rồi đáp, em yên tâm đi, mẹ anh dễ tính lắm, người vừa ngoan hiền lễ phép như em ấy mà anh không chịu mới lần hả, khéo mẹ còn cưng hơn là anh đấy thì chết. Hai người nói chuyện một hồi thì Đình bắt Mỹ đi ngủ sớm vì cô đang bệnh. Sáng hôm sau anh sang đón cô đi học. Đến lớp là ánh mắt soi mói của cả lớp nhìn cô, anh liền hỏi, cậu sao rồi, ổn chưa? Tớ ổn rồi mà, cậu yên tâm, tớ mạnh mẽ lắm. Anh liền cười rồi nói, cậu đúng rồi, mạnh mẽ lắm chứ, nay có thêm anh Đình bảo vệ nữa mà. Nghe vậy cô liền bịt miệng anh lại rồi nói, cậu nói tào lao gì vậy chứ? Anh liền nói tiếp, cậu sợ cái gì? Thông tin cậu là bạn gái của anh ấy chắc lan tràn khắp trường luôn rồi đấy. Mỹ liền ngồi xuống ghế rồi nói, mấy nay tội cho cậu ghê đó, toàn chép bài phụ tớ không à, nay cậu để tớ chép cho. Anh nhìn cô với một ánh mắt hờn dỗi, chém có một chút xíu mà cậu làm như mình chép nhiều lắm vậy đó, đã làm bạn bè thì vái cái gì cũng được, nhất định là sẽ giúp tới nơi, cậu hiểu không? Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì tiếng cổ Hoài cất lên, ta không ngờ là mày mặt dày như vậy đó, lấy trộm đồ của người ta rồi cứ vị hôn phu của người khác, bộ mày không biết nhục hả? Nghe Hoài nói như vậy thì Mỹ liền im lặng. Cô ta liền nói tới, bộ ta nói đúng quá hay sao mà mày im khô vậy hả? Thế dù mình có nói bao nhiêu thì Mỹ cũng không đáp trả lại. Cô ta liền tính tắt cho cô một cái rồi lên tiếng, Hoài dừng lại chưa? Quay lại thấy Đình, cô ta liền thu ánh mắt lại rồi nói, anh sao anh lại ở đây? Đi về phía của Mỹ, anh ta liền nói, anh mà không xuất hiện kịp thì em đánh Mỹ rồi phải không? Em vừa phải thôi, em quá đáng lắm rồi đấy. Hoài nghe Đình nói vậy, cô ta liền điên lên mà đánh vào ngực của anh rồi hét, anh nói em quá đáng, ai mới quá đáng chứ? Em yêu anh chờ anh bao lâu, vậy mà anh vì con nhỏ này mà từ chối em, vậy anh xem là ai mới là người quá đáng? Đình mất kiểm soát chỉ tay vào mặt cô rồi nói, anh nói cho em biết, nếu em đụng đến cô ấy là em đụng đến anh, từ giờ làm ơn cho anh một cuộc sống bình yên. Quay sang Mỹ, anh nhẹ nhàng nói, anh có mua sữa cho em, uống đi rồi có sức học bài nha, chứ anh chờ. Thế là anh rời khỏi lớp của Mỹ rồi đi về lớp của mình. Hoài như là tức điên lên nhưng không làm được gì. Cô ta bực bội đi lên phòng ba mình mà khóc lóc kêu than, ba ơi, bà xem anh Đình rõ ràng ấy, con với anh ấy là thanh mai trúc mã, vậy mà bây giờ anh ấy vì một con nhỏ mà từ chối con. Ông Bách đang xem hồ sơ thì cất giọng, con đó là con nào, đám đành người yêu con gái của ba là nó chán sống rồi. Thế ông ta bênh mình, cô ta liền tiếp, Hôm bữa con có nói với anh ấy, vậy mà anh ấy còn chửi con. Ông ta cầm tay của cô ta mà nói, con yên tâm đi, con gái rượu của bác ưng gì thì được nấy, nên là không cần quan tâm con nhỏ đó, định mãi mãi là hôn phu của con. Cô ta liền lau nước mắt rồi đáp, con biết bà thương con mà, thế nhưng mà anh định nghe thì cứ theo con nhỏ kia, con thấy họ bên nhau con điên lắm. Ông ta liền vỗ về cô. Thôi thôi để đó cô nói chuyện với cô Khánh, hai đứa được chưa? Nói vậy cô ta liền cười tươi rồi ôm lấy ông. Dạ ba. Sau khi nói chuyện với ông Đoàn thì cô ta hào hứng đi về lớp. Thấy cô ta về, Hằng lại hỏi, sao rồi chị, ba nói gì không? Cô ta nhìn về phía Mỹ cười khẩy rồi nói rõ to để cho Mỹ nghe. À, chuyện là chuẩn bị mẹ anh Đình sẽ qua nhà chị để dạm hỏi. Hai đứa ra trường thì lập tức cử hành hôn lễ. Hằng nghe vậy thì liền phụ họa, vậy là tụi em sắp có anh rể rồi. Chúc mừng chị nha, đợt này phải mời cả lớp ăn mừng rồi chị nhỉ. Như là hiểu ý, cô ta liền gật đầu đồng ý. Đúng, phải mời chứ, chuyện này khá vui mà. Mỹ ngồi với Ánh nghe hết tất cả. Thế rồi cô và anh không có cơ hội bên nhau, suy cho cùng thì cô vẫn là kẻ thứ ba. Thấy Mỹ hơi buồn, anh liền vỗ vai rồi nói, thôi không buồn nữa, biết đâu tụi nó nói để chồng tức cậu thì sao, đừng để ý tụi nó làm gì. Mỹ liền mỉm cười rồi nói, làm gì có, mình có buồn đâu, mình với anh ấy đâu có buồn chứ, cậu nghĩ quá xa rồi, mình hơi mệt xíu mà thôi. Anh liền kéo má của cô rồi nói, thôi đi cô nương, bạn cô nương mà tôi không biết hả, có tình cảm với người ta rồi còn chối. Nghe anh nói vậy cô liền im lặng. Anh nói tiếp, tôi nói thật, nếu mà cậu có tình cảm với anh ấy thì nên nói ra, đừng có mà giấu tình cảm của mình. Nhưng mà anh ấy với Hoài vốn là một cặp mà, mình chỉ là người đến sau. Cứ một cái nhà, anh liền nói, ngốc ơi là ngốc, anh định có nói thích Hoài không? Hai người đó có phải là người yêu đâu mà cậu là người đến sau, đừng có mà nói tụi nó như vậy. Hai người nói chuyện một hồi thì Hoa bước vào, cả lớp bước vào giờ tập địa lý. Đến giờ ra chơi đang đi với Ánh thì cô gặp Đình, anh liền cười nói, hai đứa xuống căng tin hả, anh đi với. Cô liền cười mà đáp, dạ anh đi trước đi, tụi em đi sau, mà chứ anh không cần đón em đâu ạ, anh chờ em về trước được rồi. Nghe lời nói của cô khá hời hợt cho nên anh đoán đã có gì đó xảy ra. Anh cầm tay cô rồi hỏi, có chuyện gì xảy ra với em đúng không? Hoài lại nói gì với em phải không? Xem bơ anh vậy, nói anh nghe xem nào. Anh thấy Mỹ im lặng cho nên liền nói thay, nếu anh với Hoài mà có hôn ước gì thì anh để bạn em yên, đừng bước vào thế giới của nó nữa. Nghe vậy anh liền hiểu rồi thanh minh, anh nói rồi, anh không có thích Hoài, người anh thích là Mỹ, hôn ước gì đó không có tồn tại, Mỹ tin anh không? Mỹ không nhìn anh mà đáp, em tin anh, nhưng em không thể phá vỡ hạnh phúc của người khác. Thôi bây giờ anh né em xa ra một chút. Rồi cô kéo tay Ánh đi, mặc cho Đình có giải thích như thế nào. Tan học hai người đi về, gặp cô Minh. Thấy cô trong nhà, Ánh cúi đầu chào. Dạ con chào cô ạ. Con thưa mẹ, con mới đi học về. Mẹ nè, con hơi mệt nên là con không ăn cơm. Ánh lát về cẩn thận nha. Mỹ trở vào trong phòng. Cô Minh thấy sắc mặt của Mỹ nhợt nhạt cho nên quay qua để hỏi Ánh. Con nè, Mỹ nó có chuyện gì không? Nhìn nó khác lúc sáng lắm. Ánh đắn đo một hồi rồi nói với cô. Dạ, chuyện là Hoài sắp được nhà anh Đình sang để dạm hỏi, cho nên là Mỹ buồn đó cô à. Nhưng mà anh Đình nói không phải là sự thật, con có khuyên nhưng mà Mỹ không nghe. Cô Minh thấy vậy thì lắc đầu nói, sao giúp con bé nó khổ vậy chứ. Hôm bữa mới bị tụi nào đánh cho gãy tay gãy chân, bây giờ thì gặp chuyện này nữa, tụi con bé ghê cơ. Nghe Mỹ bị đánh thì Ánh liền hoảng hốt nói, cái gì, Mỹ bị đánh hả cô? Mỹ nói với con là bị té mà. Thì hôm bữa cô đi chợ về vô tình gặp con bé đó chứ, thì nó bị đánh cô chạy vô can rồi đưa đi bệnh viện. Thấy nó dễ thương cho nên là cô nhận nó làm con nuôi. Ánh nghe thấy vậy thì nói thêm, à thì ra là vậy, con tưởng cô là mẹ của Mỹ chứ. Cô Minh liền cười, chắc ai cũng nghĩ vậy quá con. Từ bữa rồi con ở lại ăn cơm với cô lát rồi về. Anh lúc này đứng dậy rồi nói, dạ thưa con xin phép con về đây, chờ bà má con đang chờ cơm ở nhà, con chào bác. Thế là cô đi ra ngoài cửa ra về, cậu mình thì đi vào phòng của Mỹ nhẹ nhàng gọi. Mỹ ơi, mẹ vào được không con? Mỹ đang nằm lướt Facebook thì ngồi dậy. Dạ mẹ vào đi. Bà bước vào thấy cô đang ngồi vẻ dầu dĩ, bà liền ngồi xuống bên cạnh. Con hãy cứ là chính con, làm gì con thích, không cần để mọi thứ xung quanh. Cô ôm cô mình rồi nói, con phân vân lắm mẹ ạ, con không biết là con nên làm sao. Con thừa nhận là con có tình cảm với anh Đình, thế nhưng mà... Nói đến đây thì cô bật khóc, cô mình vỗ về. Nín đi con nên sống cho bản thân con chứ đừng nghĩ cho nó quá. Đình với cô bé kia có quan hệ gì đâu, nên là con cứ nghe theo tiếng gọi của con tim đi. Mỹ ngồi đó một hồi thì cô Minh đem cơm vào bắt cô ăn để uống thuốc. Bỗng tin nhắn vang lên một dòng số lạ. Ngày mai 7 giờ tối lên lớp học phụ đạo. Thắc mắc sao lại học vào ban đêm cho nên cô nhắn lại. Ai vậy, sao lại học vào ban đêm? Cô Hoa đây, tại tối cô mới rảnh đó em. Từng là cô Hoa thần cho nên là cô trả lời. Dạ vâng ạ, mai em đến. Mà học môn gì vậy cô? Ngày mai học môn toán nhưng mà chỉ phụ đạo cho năm em thôi. Ơ sao vậy? Bạn anh có cần đi không cô? Vì một số bạn bị chậm tiết của cô, bạn anh đi học đầy đủ nên không cần. Mà nhớ đến đúng giờ, không hạ một bậc hạnh kiểm. Nghe vậy Mỹ đành nghe theo. Sáng hôm sau cô dậy ăn sáng rồi soạn bài để tối đi học. 6:30 cô rời khỏi nhà. Bà Minh nay bận không sang ở với cô được. Đến trường đi lên lớp thì thấy đèn trong lớp tối thui. Tưởng lớp chưa ai đến cho nên cô mở cửa đi vào để bật đèn. Lúc quay lại thấy Hoài, Hằng, An, Ngân, Trúc đang đứng đó cười nhằm hiểm. Hoài nói, sao mày bất ngờ lắm hả? Các cậu cũng đến học hả? Cả năm người cười lớn. Ngân nói, trời đất ơi, bạn ngây thơ quá rồi, làm gì có học hành giờ này. Vậy thôi để tôi về chào các cậu. Đang tính rời đi thì bị An với Trúc cản lại. Đi đâu mà vội mà vàng, ngồi xuống đi nói chuyện nào. Cần gì mà vội vã như vậy? Tay đau cho nên Mỹ cố gắng đẩy An và Trúc ra. Hai cậu làm gì vậy? Né ra tôi còn về. Mày nghĩ đêm nay mày còn về được hả? Ý cậu là sao? Các cậu muốn làm gì tôi? Muốn làm gì hả? Tụi tao cho mày nếm mùi vị đời, rồi tiến mày về với ông bà. Mỹ lúc này mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Hoài. Cô tìm đường chạy nhưng đã muộn. Tại lúc cô bước chân vào, An đã khóa cửa lại. Bây giờ Mỹ không còn đường lui. Cô nép sát vào tường rồi nói, các cậu đừng có làm bậy, tôi báo công an đó. Mày báo xem, tao e là mày chưa kịp báo mày đã tắt thở rồi. Mỹ đẩy ngã bàn ghế trước mặt của mình rồi chạy sang bên kia lấy điện thoại gọi cho Đình. Đang cố gắng thì Hằng lấy được chiếc điện thoại của cô, ném thẳng xuống đất rồi tắt cho cô mấy cái. Mày định tính gọi cứu trợ hả con chó, đâu có dễ như vậy chứ. Mỹ lúc này mới nói, bây giờ tôi phải làm sao thì các người mới tha cho tôi. Làm gì hả? Lúc đầu tao nói mày rời xa anh Đình của tao thì mày đâu có nghe, mày vẫn bám lấy anh ấy cơ mà. Thì ra là vì anh ấy. Tôi và anh ấy không là gì, hôm qua tôi đã nói không gặp anh ấy rồi. Hoài cười rồi quay sang tụi kia, tụi mày nghe nói không, lừa con nít hay gì? Mày có muốn nhưng mà anh ấy muốn. Chừng nào mày còn ở đây thì anh ấy vẫn dành tình cảm cho mày, cho nên mày biến mất con chó. Nói rồi cô ta đấm đá Mỹ không thương tiếc. Tụi kia cũng hùa vào mà đánh cô. Đến lúc Mỹ ngất đi thì tụi nó mới dừng lại. Tưởng chừng đến đó thôi nhưng không. Hoài cho tụi kia đem tới một con dao. Cô ta đưa cho Hằng rồi nói, mày làm đi. Cầm con dao trên tay, cô ta run rẩy tiến về Mỹ. Cô ta giơ lên rồi đâm vào người của Mỹ một nhát. Mỹ bất ngờ tỉnh dậy kêu lên một tiếng đầy đau đớn. An với Trúc tiến lại kìm cô. Hằng kinh như vậy đâm cho đến lúc người của Mỹ mầm nhũn không còn sự sống thì thôi. Bàn tay của cô ta như nhúc nhúm máu, thi thể của Mỹ nằm trên đất. Tụi nó nhìn vậy cũng khá sợ, quay sang nhìn Hoài. An liền hỏi, bây giờ nó chết rồi mình sao vậy chị? Chị em sợ công an phát hiện lắm. Mày có ngậm cái mồm mày lại không hả? An biết mình lỡ lời cho nên im lặng. Còn Hoài, cô ta kêu Hằng với ba đứa kia lôi xác của Mỹ xuống vườn thuốc nam sau trường. Đưa đường Mỹ ra, tụi nó đào một cái hố thật sâu, ném xác cô xuống rồi lấp đất lại. Xong việc, tụi nó quay lại lớp học xử lý hiện trường, dọn dẹp như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi kéo nhau về. Nhưng không biết oan hồn của Mỹ đang dõi theo chúng một cách đầy căm hận. Cơ Minh sau khi làm xong việc thì sang nhà Mỹ. Thấy cửa đóng ngoài, cô tưởng Mỹ đi đâu cho nên mở cửa chờ Mỹ vào nhà. Tới 11 giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của Mỹ về, cô bắt đầu lo lắng. Cô không biết là Mỹ đã đi đâu, sao lại về trễ như vậy. Lấy điện thoại ra gọi cho Mỹ nhưng không được, cô đành đợi đến sáng mai xem như thế nào. Sáng ra vẫn chưa thấy Mỹ về, cô vào trong phòng xem vợ của Mỹ để tìm trường của Mỹ. Khi mà đến trường, cô liền gặp Ánh. Nhận ra cô, Ánh liền nói: "Con chào cô, Mỹ nay không đi học hả cô?" Cô liền đáp ứng trả lời: Mỹ nó không có ở đây hả con? Đêm qua nó không về nhà, cô tưởng nó ở nhà con nay lên lớp chứ. Ở đâu có đâu. Đêm qua con tính rủ nó đi chơi nhưng gọi không được. Cô có biết nó hay đi đâu không hả?" "Cô không biết. Con bé này hay ở nhà chứ có đi đâu. Giờ sao đây con à?" Anh liền chạy sang gặp Đình. Lúc này anh vừa đến lớp, cô chạy lại: "Anh Đình, có chuyện không hay rồi." "Có chuyện gì em? Sao tìm anh sớm vậy?" "Qua giờ anh có gặp Mỹ không?" "Không có. Hôm thứ sáu Mỹ cứ né anh hoài, con nói chuyện với em ấy được đâu. Mà sao vậy?" Cô liền chạy đi rồi nói: "Có gì em kể anh sau, em đi đây." Thế vậy Đình cũng chạy theo Ánh đến chỗ cô Minh đang ngồi. Thì Ánh cô liền hỏi: "Sao rồi con, Đình có gặp con bé không?" Anh liền lắc đầu: "Dạ không à. Giờ con cũng không biết phải làm sao đây. Con lo cho nó quá, con sợ nó buồn rồi nó nghĩ quẩn thôi cô." Cô Minh nghe vậy thì cũng lo lắng không ngừng. Đình chạy lại thấy cô Minh thì cúi đầu chào: "Dạ con chào cô à, cô đến trường có việc gì vậy?" Thế Đình, cô Minh liền gật đầu rồi trả lời: "Cô đến tìm con bé Mỹ, nhưng không ai biết con bé đang ở đâu." Đình liền lo lắng: "Mỹ đi đâu hả cô? Hẹn gì mà con gọi mãi không được, con tưởng cô ấy chặn con rồi chứ." "Đêm qua lúc mà cô qua thì con bé không có ở nhà, giờ thì không ai biết nó đang ở đâu." Ngồi một lúc thì Ánh và Đình trở vào học. Cô Minh tiếp tục tìm kiếm. Đến trưa tan học, Ánh và Đình đến nhà của Mỹ, nhưng vẫn không có ai có tung tích của cô. Cô Minh ngồi khóc: "Mỹ, con ở đâu sao không về nhà? Mẹ lo cho con quá Mỹ ơi, cầu trời cho con bé không xảy ra chuyện gì." Thế cô Minh như vậy, Ánh liền nhẹ nhàng an ủi: "Thôi cô ạ, biết đâu nó buồn nó đi đâu cho nó khuây khỏa cũng nên. Mình ráng chờ thêm ngày nữa, nếu không có thì mình đi báo công an nhờ họ tìm." Thế là cô Minh đến nghe theo lời của Ánh. Cả ngày hôm đó cô cứ ngồi ngóng ở cửa xem Mỹ có về không, nhưng không thấy gì. Ngày hôm sau cô lên đồn để nhờ họ tìm kiếm Mỹ. Đến trưa công an đến trường của Ánh để thu thập thông tin, tất cả đều không biết Mỹ đang hiện tại ở đâu. Tin tức nữ sinh mất tích được lan truyền khắp diễn đàn của trường, hoài hà hê khi loại bỏ được Mỹ. Đang đi thì cô ta thấy Đình vội vàng nói chuyện: "Anh đi đâu vậy? Ba gái vẫn khỏe chứ anh?" "Anh đi có việc, mẹ anh vẫn khỏe, cảm ơn em." Thế là anh tiếp tục đi, Hoài liền chạy lại để cản đường: "Sao anh cứ tránh né em vậy chứ, em là vị hôn thê của anh đó." Nghe cô nói vậy, Đình liền đáp: "Em đừng có như vậy nữa, anh không thích em, và sau này vẫn vậy, em nên tìm người khác đi." Anh lướt qua cô, Hoài bực mình rồi nói: "Tại sao chứ, cô có thua gì con đó chứ, không lẽ nó chết rồi anh vẫn yêu nó?" Cứ như vậy thời gian trôi qua, nhưng tin tức về Mỹ một chút không có. Bây giờ thì những hiện tượng lạ mới xuất hiện. Hằng đi vào nói thẳng với Hoàng: "Ê, mày bật cái quạt đây coi." Thằng Hoàng đi qua bật quạt lên, nó về chỗ thì cái quạt tự nhấn nút tắt, khiến cho con Hằng phát cáu: "Cái thằng kia, mày có để yên không hả?" Thằng Hoàng không biết gì cho nên nói: "Mày bị điên hả, tao bật rồi nó tự tắt." Cứ như vậy cái quạt tự tắt tự bật khiến cho cả lớp bị một phen kinh hãi. Đến hôm sau cả lớp làm đèn lồng trung thu, tôi đến con An với Trúc tới sớm nhất. Từ nó vừa bước vào lớp thì bóng đèn chớp nháy liên tục. Cả cuối lớp hình như có bóng bóng mờ ảo của một người con gái hiện ra, khiến cho tụi nó kinh sợ la lên thất thanh. Hoài đang đi trên thì va chúng vào tụi nó, bực mình cô ta quát: "Tụi mày bị đuôi hả? Chị ơi chị, lớp mình có ma đó." Nghe đến đây thì Hoài càng nổi điên: "Câm mồm lại chứ, tụi mày là ma đó, nói tào lao người ta nghe được thì ngon luôn đó." Nói rồi cô ta đi về phía lớp học, hai đứa kia cũng kéo tay nhau mà đi theo. Đến lớp bật điện lên thì bóng đèn bình thường quay về tụi nó à nói: "Có cái bóng đèn cũng bật không được, ma với chả cỏ." Hai đứa liền phân minh: "Em nói thật mà, Nó ghê lắm, nhìn giống ai ta? À đúng rồi, con Mỹ. Nghe vậy Hoài liền rợn ra gà, ngậm miệng lại đi, không tần nhíp miệng mày đó. Con An liền buồm miệng lại. Một lát sau tụi kia đến để làm, 12 giờ tụi nó kéo nhau ra về. Đến nhà xe, con An nhìn về phía lớp nó, thấy đèn vẫn bẩn, có bóng người đi qua đi lại nhiều lần. Thắc mắc nó liền hỏi con Hằng. Ê mày, lớp mình còn ai hả? Sao giờ này còn bật đèn kia mày? Làm gì có. Thôi mày đừng có mà ở đó mà nhìn gà hóa cuốc, đi về thôi không trễ. Tụi nó nhìn về con An, nhìn về cửa lớp thì thấy con Mỹ đang đứng đó cười, còn vẫy tay với cô. Sợ hãi cô quay đi chỗ khác. Mặc dù không nhìn nữa nhưng An vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Mỹ đang dõi theo. Sáng hôm sau kể lại cho tụi kia, nó cười rồi nói cô bị ảo tưởng. Thời gian này mà có ma gì? Dù nói như thế nào thì vẫn không ai tin. Bất lực nó đành im lặng. Dần dần nó bị trầm cảm với những ám ảnh đêm Mỹ chết. Ngày hôm nay nó lơ thơ đi trên sân thượng rồi nhảy xuống. Cái chết của nó chấn động toàn trường. Cơ quan điều tra cho thấy nó chết là do trầm cảm quá nặng cho nên không làm chủ được bản thân. Tuổi kia cũng tưởng nó bị bệnh, nhưng không ngờ nó tự giết chết mình. Cái chết của nó thật ghê gớm. Đầu vỡ não bắn ra bên ngoài, tứ chi thì gãy hết. Nhìn cảnh tượng này ai cũng bụng miệng để khạc nhổ. Con Hằng với mấy đứa kia ngồi nói chuyện. Nó nói nó gặp ma, có khi nào là nó bị con Mỹ về trả thù không hả chị? Đang bực mình vì vụ của con An thì Hoài liền quát lớn, cầm mồm mày lại đi, bớt tào lao lại đi, không kéo mày sắp theo nó đến nơi rồi đó. Nghe Hoài nói vậy thì con kia liền im lặng, không đứa nào giấu được vẻ sợ hãi, chỉ có Hoài làm chuẩn bị tâm lý trước. Mục tiêu của Mỹ đó chính là Trúc, kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho cô. Đi học về cô ta cảm nhận được một thứ gì đó đi theo sau mình, lúc quay lại thì không thấy vấn đề gì. Về đến nhà nó thấy trong nhà có bóng trắng lướt qua lướt lại, nó liền dùng mình đi thẳng lên phòng của mình. Tối đang ngủ thì nó nghe ngoài cửa sổ có tiếng gõ cửa, nó đi lại phía đó thì phải la lên khi thấy trước mặt của nó là Mỹ. Cô mặc một bộ đồ màu trắng, toàn thân bê bết máu, đôi mắt nhìn chừng chừng, môi không quên là một nụ cười ma mị. Cô cất cái giọng âm u như là truyền từ chốn Nam Phủ lạnh lẽo. Sao, cô nhớ tôi không? Tôi về thăm cô, dưới này An nó sướng lắm. Cái gì? Thì ra con An là do mày. Mỹ cười một tràng mặt giờ rồi nói, phải, tao giết nó đó, rồi lần lượt tụi mày cũng phải như nó thôi. Trúc nghe vậy thì liền sắm mặt lại rồi nói, tha cho tôi đi, tôi không có ý muốn giết cô đâu, làm ơn. Mỹ tiến sát lại mặt của Trúc và ra một mùi hôi thối. Mày xin là tao tha hả? Lúc tao cầu xin thì ai nghe tao không? Hay là giết chết tao? Bây giờ mày cứ ở đó mà từ từ tận hưởng cái chết. Dứt lời cô đưa bàn tay bóp cổ Trúc, hô hấp trở nên khó khăn hơn. Cô ta mới van xin, Mỹ, tôi xin cô làm ơn tha mạng cho tôi. Giờ cô muốn tôi làm gì cũng được, tôi xin cô. Mỹ không dừng lại mà đáp, câu này nghe quen này, hình như tao cũng từng van xin tụi mày đó, mày tạo nghiệp thì phải trả. Thế là cô rơi Trúc lên không trung, đến khi Trúc không còn khả năng thở nữa thì cô mới buông rồi kéo đến bên cửa sổ. Trúc nói trong hơi thở yếu ớt, tha cho tôi hối hận rồi, cho tôi một cơ hội chuộc lỗi đi. Mỹ không để ý đến lời nói của Trúc, cô thẳng tay đẩy cô ra khỏi cửa sổ. Trúc chỉ kịp la lên một tiếng. Ba mẹ của cô ta nghe tiếng con gái thì hớt hải chạy lên phòng, thấy cửa sổ mở toang, bảo Hoa đi lại thì hét lên khi thấy cơ thể con mình nằm dưới đất. Hai ông bà chạy xuống sân thì Trúc đã tắt thở, máu chảy ướt hết sân. Điều kinh khủng nhất là đôi mắt của nó trước lúc chết đã thấy điều gì kinh khủng. Bà Hoa ôm thi thể của con mà khóc. Thế là trong vòng một tuần, hai học sinh của lớp Ánh đều tự tử. Không ai biết được lý do tại sao, nhưng Hằng với con Ngân thì lờ mờ nhận ra những việc này. Hai đứa ngồi nói nhỏ với nhau, ê mày, thế hai đứa nó chết kỳ lạ lắm phải không? Ờ, ta thấy nó có điều gì bất thường. Mày thấy hai đứa nó đều chết do nhảy lầu không? Hay là có khi nào con Mỹ nó trở lại báo thù? Tao sợ quá. Không thể nào, nó chết rồi sao về trả thù được chứ? Con Hằng nói với giọng sợ hãi, mày tin trên đời này có ma không? Mà nó đáng sợ hơn con người nữa. Hay tao với mày đi chùa cầu an đi. Thế là hai đứa nó kéo nhau đi chùa. Đến chùa thắp nhang, trong chùa thì có một vị sư đi ngang qua cất tiếng: "A Di Đà Phật, không biết hai vị thí chủ có làm gì có lỗi với ai không?" Nghe câu hỏi của vị sư thì Hằng bực giọng: "Ý thầy là sao? Tụi tôi làm gì có lỗi với ai?" Nhà sư liền điềm tĩnh đáp: "Tôi thấy có một linh hồn cô gái đang theo hai người. Sát khí của cô ấy rất nặng. Nếu không hóa giải sớm thì e rằng hai cô sẽ gặp nạn không sớm thì muộn." Nghe vậy Ngân liền sắm mặt nói: "Cái gì hôn? Là sao thì nói rõ hơn dùm con với." Tôi thấy cô gái đó theo hai người trước cửa chùa, nhưng vì hào quang của Phật nên cô ấy không thể vào. Tôi chỉ nói được vậy thôi, tin hay không thì tùy. Thế là sư thầy đi khỏi để cho Ngân và Hằng một nỗi sợ. Hai người không tin là Mỹ có thể trở lại và trả thù. Vậy hai cái chết của hai đứa kia chắc chắn do cô ta gây nên. Vừa đi về nhà tìm gặp Hoài thì tụi nó đã nói giọng sợ hãi: "Chị ơi, hai đứa kia bị Mỹ giết đó chị. Nó đang ám tụi em giờ sao chị?" Hoài không tin vào chuyện ma quỷ, cô ta liền chửi: "Mẹ kiếp, ngậm miệng lại cho ta không à? Tụi mày bị điên thì điên một mình đi, đừng có mà lôi theo tao, cút về." Thế là cô ta liền cho người đuổi hai đứa ra. Đi trên đường về, Ngân cảm thấy có gì đó đang bám theo mình với Hằng. "Hằng nè, mày có cảm giác như có ai đang theo tụi mình không? Tao tưởng như chỉ có mình tao. Thôi mày về phòng của tao ở đi, chứ tao ở một mình sợ lắm." Thế là hai đứa nó trở về phòng trọ của Hằng. Đến khuya đang ngủ thì có tiếng gọi: "Dậy đi, mau lên, đến lúc rồi." Con Hằng cứ như người mộng du đi theo tiếng gọi lúc gần lúc xa. Không biết là lúc nào nó đứng trước cửa phòng họp. Lúc này thì nó sực tỉnh ra khi thấy Mỹ đang đứng đó cười nham hiểm: "Mỹ, mày chết rồi, sao mày lại ở đây, mày muốn gì?" Mỹ điện cười rồi đáp: "Tao muốn gì đâu. Chẳng qua dĩ đó thiếu bạn bè quá nên là tao tính dẫn thêm tụi mày. Mày cút đi, đừng gần lại tao." "Biến là biến thế nào? Mày còn nhớ con dao này không?" "Tao không biết, tao không biết gì cả." Hằng chạy đi thì Mỹ vẫn bám sát phía sau. Đến một góc cô ta không còn đường lui, cô ta chắp tay quỳ lạy: "Mỹ, tôi biết lỗi, xin tha cho tôi. Tôi chưa muốn chết, tôi còn ba mẹ, còn nhiều thứ chưa làm, tôi xin cô." Mỹ đứng đó, hai khóe mắt cô chảy ra hai dòng huyết lệ: "Cô còn ba mẹ, vậy còn ba mẹ tôi chết rồi sao? Cô nói cô muốn có tương lai, vậy tôi cũng muốn. Vậy tại sao lại giết tôi? Tôi làm gì có lỗi với cô hả? Cô nói xem." Hằng liền gập đầu rồi nói: "Tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ báo công an để lấy lại công bằng cho cô. Chỉ cần cô tha cho thôi thôi, tôi xin cô đó." Mỹ đứng dậy rồi nói: "Tôi tha cho cô, nhưng mà cô phải để cho Hoài bị bắt, phải trả giá thật đắt. Nếu không cô hiểu rồi chứ?" Ngay đến đây thì Hằng liền mừng rỡ, nước mắt rơi. Cô mừng vì bản thân thoát được cái chết, hối hận vì những gì mình đã làm với Mỹ. Cô liền cúi đầu rồi nói: "Cảm ơn Mỹ, tôi thực sự đã sai rồi. Tôi hứa sẽ sửa sai. Mong cô tha thứ cho tôi, mặc dù tôi biết bây giờ đã là quá muộn." Mỹ lúc này liền cười: "Tôi chưa tha thứ cho cô đâu. Để cô giải quyết chuyện của Hoài như thế nào tôi mới quyết định." Hằng liền gật đầu rời đi. Lúc này con Ngân đang ngủ, nó kêu Ngân dậy: "Mày ơi, Mỹ nó về nó trả thù thật đó mày." Con Ngân dịu mắt: "Mày nói điên không gì thế? Nay tao mới gặp nó, tao hối hận. Tụi mình đi báo công an đi. Mày bị điên à? Báo công an tụi mình đi tù đó. Thả đi tù còn hơn chết, mày chọn đi." Suy nghĩ một hồi thì hai đứa nó quyết định sáng mai lên đồn để khai báo những gì tụi nó đã làm. Sáng hai đứa nó rụt rè bước vào ngồi xuống, Lâm liền cất tiếng: "Hai cô muốn báo chuyện gì?" Nhìn sang Hằng thì ánh mắt sợ sệt, Ngân không dám trả lời nên Hằng đành nói: "Dạ thưa anh, tụi em muốn tự thú." "Tự thú cái gì? Mời hai cô khai báo rõ ràng và trung thực, nếu không thì hai cô hiểu rồi chứ." Hằng hít một hơi thật sâu rồi nói: "Dạ thưa anh, thật ra bạn Trần Giang Mỹ không phải là mất tích mà là do bọn em giết hại." Nghe lời thú tội của Hằng, Lâm đi ra bên ngoài kêu thêm Huyền vào để ghi thông tin. Hằng tiếp tục: "Vào 7 giờ đêm ngày 15 tháng 8, tụi em có lừa bạn ấy đến trường rồi thực hiện hành vi phạm tội của mình. Vậy cái chết của Mỹ là do ai chủ mưu và bao gồm những ai tham gia?" "Dạ của Hoài, con gái thầy hiệu trưởng, có 5 người. Sau khi Hằng và Ngân thừa nhận tất cả thì hai người bị bắt và nhà Hoài cũng bị phong tỏa. Đang ngồi chơi thì công an đập vào bắt. Hoài bực giọng: các người muốn cái gì hả? Sao bắt tôi? Mau thả tôi ra, ba ơi ba. Ông Bách nghe con của mình kêu lên thì chạy ra hỏi Lâm: con gái tôi làm gì mà các cậu bắt nó? Cậu có tin tôi kiện cậu tôi bắt người trái phép không? Lâm đưa tờ giấy có lệnh bắt cho ông Bách khiến ông sững sờ không tin con gái cũng giết người. Quay sang hỏi cô: Hoài, tại sao lại như vậy hả con? Sao con giết người hả? Trời đất ơi! Hoài nghe vậy thì sắm mặt nói: con không có đâu, có người vu khống cho con không giết Mỹ. Biết mình không đánh mà khai cho nên cô bịt miệng lại. Lâm thì cầm số 8 cầm tay cô mà nói: chúng tôi chưa ra mà cô đã tự thú rồi, mời cô về đồn với chúng tôi. Thế là Hoài bị bắt ngay trước mặt của ông Bách. Tin con gái hiệu trưởng giết nữ sinh cùng lớp vì ghen tuông đã lan truyền khắp trường. Ba mẹ của Mỹ, cô Minh, Ánh và Đình sau khi nghe tin Mỹ ra đi mãi mãi, ai nấy đều thương xót. Hằng sau khi nhận tội thì cô trung thực kể lại toàn bộ vụ án và dẫn công an đến nơi giấu xác của Mỹ. Lúc thân thể của Mỹ được đưa lên thì Đình như là tuyệt vọng, người con gái anh yêu đã vĩnh viễn rời xa anh. Thời gian hai người bên nhau ngắn ngủi vậy sao? Ông trời bất công khi đưa cô đi quá sớm. Ông Hoàng với bà Châu thấy con của mình như vậy ngồi xuống đất mà khóc. Trời đất ơi, sao tôi khổ như vậy? Trả lại con cho tôi đi. Mỹ ơi là Mỹ, về với ba mẹ đi con. Đình ngồi bên cạnh rồi an ủi: dạ thôi bác, chuyện lỡ rồi, mình nên kìm nén nỗi đau lại. Còn biết bác thương Mỹ thì con cũng vậy, nhưng mà số trời đã định ta đành phải chịu thôi. Bà Châu ôm chầm lấy ông Hoàng mà khóc: ông ơi, con mình nó còn sống đúng không ông? Ông kêu nó về nhà đi, không ở đây nữa. Ông liền ôm bà rồi nói: thôi mình xin đưa con về với ông bà để con nó yên nghỉ, mình không đau lòng quá mà tội nghiệp con. Thế là hai ông bà cùng Đình, Ánh, Công Minh cùng nhau đưa thi thể của Mỹ về Hòa Bình để làm đám tang. Phiên tòa xét xử diễn ra một tháng sau. Sau khi tìm kiếm và dùng nghiệp vụ thì chuyên án giết người chôn xác đã chính thức khép lại. Hoài đã phải trả giá cho việc mình làm bằng mức án tử hình. Hằng với Ngân biết việc mình làm sai nên tử tố, nên chịu mức án 20 năm. Thế là chỉ một phút nông nổi mà Hoài tự phá hủy cuộc đời của mình. Về phần của ông Bách, sau khi con gái bị tuyên án thì ông xin về hưu vì ông chỉ còn mỗi Hoài, nhưng giờ coi như cũng đã đi nên ông không cần gì nữa. Đình và Ánh sau khi tốt nghiệp xong, hai người cùng thi vào chung một trường bách khoa. Tiếp xúc lâu nên cả hai đều có tình cảm. Tốt nghiệp xong, cả hai về chung một nhà với những lời chúc mừng của bạn bè và người thân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.